Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công tụ hoàng kim định luật. Chương 4, góc truyện audio.com. Bạch thỏ còn đang khóc, bạch thỏ khóc không ngừng. Thế nhưng bạch thỏ đói bụng, vậy nên bạch thỏ muốn ăn. Tên cầm đầu của bọn cướp đã quyết tâm từ nay về sau muốn bước trên con đường đồng tính luyến ái không lối về, vậy nên hắn sẽ đối xử tốt với bạch thỏ. Bạch thỏ ồn ào muốn bàng giải, hắn liền mua cho bạch thỏ 10 con cua. Bạch thỏ giật mình nhìn con cua, sau đó nhớ tới bà xã bàng giải, sau đó bạch thỏ càng khóc dữ dội, sau đó bạch thỏ bắt đầu ăn cua. Ăn hai càng của con cua, bạch thỏ nhớ tới tư thế oai hung của bàng giải lúc hai tay cầm súng, sau đó bạch thỏ lại khóc. Bạch thỏ nhớ bàng giải thích ăn thịt thỏ kho tàu, bàng giải nói thịt thỏ kho tàu có vị rất ngon. Vì vậy bạch thỏ nói hắn cũng rất thích ăn cua, sau đó bàng giải cũng là như thế này chạy đi mua cho hắn 10 con cua bự ơi là bự, sau đó còn nói sau này chỉ cần bạch thỏ tại ăn con cua, sẽ nhớ tới bàng giải hắn. Nước mắt bạch thỏ lại tung bay, bạch thỏ càng ăn cua càng nhớ bàng giải, bạch thỏ muốn chạy thế nhưng khi hắn nhìn thấy một lũ cướp hung hăng, cường tráng, hắn sợ. Nhưng bạch thỏ nhớ bàng giải đến mức chịu không nổi, bạch thỏ phải nghĩ biện pháp chạy trốn, tên cầm đầu của bọn cướp rất đau lòng. Người đẹp chỉ lo ăn mấy con cua hắn mua mà không thèm để ý đến hắn. Người đẹp nhớ bà xã thế nhưng bọn cướp không muốn người đẹp đi tìm bà xã của hắn, tên cầm đầu của bọn cướp muốn đem người đẹp biến thành đồng tính luyến ái. Người đẹp, sau đó ngươi sống chung với ta có được hay không? Không tốt, ta đã có bà xã. Người đẹp, bà xã ngươi không thể bảo vệ ngươi, vẫn là để ta đến làm đi. Không được, tài bắn súng của bà xã nhà ta rất tốt. Người đẹp, tài bắn súng của bà xã nhà ngươi có tốt đến đâu cũng không thể đánh thắng được nam nhân cường tráng như ta. Ngươi vẫn là đến sống chung với ta đi, được không? Không được, bà xã của ta tuy rằng không phải nam nhân cường tráng, nhưng hắn là một người nam nhân tốt. Ta muốn sống cùng với hắn. Người đẹp, ngươi nói bà xã ngươi là nam nhân tốt thế nhưng đáng lẽ bà xã ngươi phải là nữ nhân mới đúng. Bà xã của ta là nam, mới không phải là nữ đâu. Tập thể bọn cướp không nói gì té xỉu. Tên cầm đầu của bọn cướp tức sùi bọt mép, hóa ra người đẹp vốn là đồng tính luyến ái a. Ta đây nãy giờ khổ cực là vì ai a. Tên cầm đầu của bọn cướp không muốn chảy nước bọt bởi vì làm vậy rất mất vệ sinh cũng không được lịch sự cho lắm. Vậy nên, hắn bắt đầu hộc máu, như vậy mới có thể thể hiện sự tức tối của hắn. Đáng tiếc bạch thỏ lại nhảy đến một bên kêu to. Ghê tởm, trâu rừng ở đâu tới còn nhai lại nữa chứ? Tên cầm đầu của bọn cướp lại bị tức điên, hắn là đang tức hộc máu nha, tại sao người đẹp lại coi hắn như con trâu rừng đang ở nhai lại thức ăn. Tên cầm đầu của bọn cướp cảm thấy uất ức, sau đó gào khóc tại sao trái tim của người đẹp lại khó chinh phục như vậy. Thời nay làm anh hùng thật đúng là không dễ dàng mà. Tên cầm đầu của bọn cướp tức giận, hắn mua cua về cho người đẹp ăn cua nghĩ bà xã. Hắn vì người đẹp tức hộc máu, người đẹp lại nói hắn ghê tởm như con trâu rừng đang ở nhai lại. Tên cầm đầu của bọn cướp càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, vì vậy, hắn quyết định. Ta muốn bá vương ngạnh thượng cung, aka rep, góc truyện audio.com, đã từng có câu danh ngôn nói rất hay, làm người tốt không dễ thế nhưng làm người xấu lại rất dễ dàng. Tên cầm đầu của bọn cướp muốn làm người xấu, tuy rằng hắn vốn không là người tốt, thế nhưng, lúc này, tên cầm đầu của bọn cướp lại làm một việc cực kỳ xấu xa, khiến người người phẫn nộ trời đất không tha. Bá vương ngạnh thượng cung một nam nhân là một người đẹp nhưng người đẹp cho dù đẹp đến mấy vẫn như cũ là một nam nhân. Bá vương ngạnh thượng cung một nam nhân là việc làm vô sỉ thế nhưng tên cầm đầu của bọn cướp vẫn quyết định làm. Vì có được người đẹp danh dự cái gì đều là đồ bỏ. Thật vô sỉ, thật không biết xấu hổ, lũ đàn em nhìn ra ý định của đại ca đều ở trong lòng len lén mắng hắn. Đối một mỹ nam tươi ngon như thế lại có thể sử dụng hành động hạ lưu như vậy, thật sự là mất mặt mà. Ta không nhận ra hắn, ta không nhận ra hắn. Tập thể bọn cướp mặc niệm trong lòng. Đại ca của bọn cướp trưng ra bộ mặt dữ tợn, đi từng bước một tới gần bạch thỏ. Bạch thỏ cho dù có chỉ độn cách mấy cũng nhìn ra được hắn không có ý tốt. Tạm thời bỏ lại con cua đang ăn dở, bạch thỏ ngẩng đầu nhìn tên cầm đầu của bọn cướp, trong hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Tại tên cầm đầu còn chưa kịp chuẩn bị, bạch thỏ liền khóc đến. Hoa rơi nước chảy, ruột gan đứt từng khúc, tên cầm đầu của bọn cướp nhất thời bị đánh tơi bời. Không có biện pháp, người đẹp hay người đẹp, cho dù khóc thành như vậy cũng vẫn như cũ là người đẹp. Thấy người đẹp khóc thương tâm như vậy mà vẫn còn giữ ý nghĩ xấu xa. Tên cầm đầu của bọn cướp hung hăng tự tát mình hai cái. Người đẹp, cầu xin ngươi đừng khóc nữa. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng, chỉ xin ngươi đừng khóc nữa. Tên cầm đầu cầu xin bạch thỏ thu hồi nước mắt, thế nhưng bạch thỏ không để ý tới hắn, tiếp tục khóc. Hết cách, tên cầm đầu đành phải phát động toàn thể bọn cướp cùng nhau khuyên nhủ người đẹp. Bạch thỏ ra sức khóc, liều mạng khóc. Bạch thỏ không tin nước mắt vô địch của mình lại thua một lũ cướp nho nhỏ. Khóc, ta khóc không ngừng, bọn cướp cũng muốn khóc, khuyên không được người đẹp, bọn họ đều muốn khóc. Tên cướp A thấy bạch thỏ đều khóc ướt hơn 10 cái khăn tay, tốt bụng đưa cho bạch thỏ một ly nước. Sau khi bổ sung nước, bạch thỏ lại tiếp tục khóc. Vừa khóc vừa nghĩ, tại sao bọn chúng còn chưa thả hắn đi à? Nếu không đi được thì làm sao tìm bàng giải? Nói không chừng bàng giải đã bắt đầu đi mua vé máy bay ra nước ngoài để tìm hắn rồi. Nếu các ngươi không thả ta, chờ bà xã của ta tìm tới, các ngươi chết chắc. Bạch thỏ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tên của bàng giải đích nói ra. Hắc, bà xã của người đẹp là ai? Nói nghe thử coi. Tên cầm đầu của bọn cướp rất tự tin, chỉ là bà xã của người đẹp mà thôi, một người so với người đẹp càng thêm nhu nhược thì có gì phải sợ. Bàng, giải, bạch thỏ chớp chớp đôi mắt ửng đỏ, đem tên của bàng giải chậm chậm nói ra. Gì, ta không có nghe rõ. Tên cầm đầu nghĩ mình nghe lầm, nếu không sao hắn lại có thể nghe được đại danh của cái tên ngang như cua kia từ trong miệng người đẹp. Khụ khụ, bạch thỏ hắng giọng cố gắng giống to hơn. Bà xã của ta là bàng giải. Bọn cướp tập thể hóa đá. Trời ơi, thần ơi, Phật ơi. Bắt lộn người rồi a. Khóc chuyện audio.com. Tên cầm đầu của bọn cướp muốn xỉu. Hắn muốn tự thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là mơ. Chớp chớp mắt nhìn người đẹp. Ô. Vì sao người đẹp lại là ông xã của tên bàng giải kia? Ông trời, thật không công bằng. Bà xã của người đẹp là bàng giải. Tập thể bọn cướp lâm vào trầm tư. Kỳ thực cũng không nghĩ vấn đề gì quá sâu xa. Bọn họ chỉ nghĩ đến số phận thảm thương của mình khi bàng giải biết ông xã của hắn bị bắt cóc. Bàng giải đã từng vì 10 đồng tiền mà đốt cháy một bang phái. Bàng giải đã từng vì một câu nói mà đập nát một cửa hàng. Bàng giải đã từng vì một bộ quần áo mà chìa súng đe dọa người khác mua cho hắn 10 bộ. 10 đồng tiền kia là do tên cầm đầu của bang phái đó đã quên trả lại cho bàng giải. Câu nói kia là do một người say rượu nói bàng giải lớn lên quá tầm thường. Bộ quần áo kia là do bàng giải tự tay làm hư, lại quên mang theo tiền nên không thể mua bộ mới, nhưng hắn không quên mang theo súng. Tất cả bọn cướp đều chảy mồ hôi ròng ròng. Trong nháy mắt, mồ hôi của bọn họ còn nhiều hơn nước mắt của bạch thỏ. Tất cả bọn cướp đều nhìn bạch thỏ. Ông xã của bàng giải là người đẹp, bà xã của người đẹp là bàng giải. Bàng giải tìm không được ông xã chắc chắn sẽ nổi điên. Người đẹp nếu nói cho bà xã bàng giải của hắn là hắn bị bắt cóc, bàng giải chắc chắn cũng sẽ nổi điên. Thả người đẹp, sẽ chết, không thả người đẹp, cũng chết, thả hay không thả người đẹp, đều phải chết, vậy, giết người đẹp, trong mắt bọn cướp bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, sự sinh tồn của bản thân, hay sự sống chết của người đẹp. Mọi người tập thể tuyển vế trước, quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh, người đẹp nên mạng mỏng, quả nhiên là thiên đố hồng nhan, trời ghen tị với người đẹp. Quả nhiên là ta chết không bằng hắn chết . Bạch thỏ hơi sợ, bạch thỏ muốn tự lực cánh sinh. Bạch thỏ nhớ tới một câu danh ngôn, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Để bảo vệ hàm răng không bị hô, bạch thỏ quyết định không đi cắn người. Bạch thỏ không cắn người, hắn quyết định, ta, muốn, lấy, xác, dụ, người, cách, chương.